Những chiến binh phần 1 tập 1, vào trong hoang dã. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân lửa nhìn xuống từ trên đỉnh dốc phủ đầy bụi cây. Chân xám và chân quạ rùn mình bên cạnh chú. Kế bên bọn chúng, đoàn mèo già, mèo cái, và chiến binh của bộ tộc sấm đang đứng đợi trong bụi cây thấp. Chờ sao xanh ra hiệu lệnh. Chân lửa chưa trở lại nơi này kể từ chuyến đi đầu tiên của chú cùng với tim sư tử và vuốt cọp. Sườn dốc giờ đây trông khác đi nhiều. Màu xanh trù phú của rừng đã bị tẩy trắng bởi ánh trăng tròn lạnh lẽo. Và lá trên cành sáng lên màu bạc. Ở chân con dốc này, những cây sồi cao to đứng sừng sững, đánh dấu góc lãnh địa của từng bộ tộc giao với lãnh địa của ba tổ tộc kia. Không khí đặc mùi hầm hập của những con mèo từ các bộ tộc khác. Chân lửa nhìn thấy họ. Vào chảng trống rợp cỏ nằm giữa bốn cây sồi. Ở ngay trung tâm của chảng trống có một tảng đá to. Lởm chởm mọc thẳng lên từ mặt đất rừng thông trông tựa như một chiếc răng gãy. Nhìn tất cả mèo dưới kia kìa. Chân quạ thít lên trong hơi thở. Sao xoắn kìa. Chân xám rít lại. Tộc trưởng bộ tộc sông. Đâu? Chân lửa meo. Nôn nóng huých chân xám. Ông mèo mướp nhạt. Kế bên tảng đá lớn đó. Chân lửa nhìn theo cái hất đầu của chân xám và thấy một ông mèo to đùng. Thậm chí còn to lớn hơn cả tim sư tử nữa. Ông đang ngồi ở giữa chảng trống. Bộ lông vằn vện của ông ta ánh lên nhàn nhạt dưới trăng. Thậm chí từ khoảng xa như thế này mà gương mặt già nua của ông ta vẫn hằn lên những dấu hiệu của một cuộc sống khắc nghiệt. Và miệng của ông ta trông như xoắn vặn lại. Tựa hồ như nó đã từng bị rách và được vá một cách vụng về. Ê, chân xám meo. Cậu có thấy chân cắt phun phì phì khi mình bảo mình hy vọng cô nàng có một buổi tối tốt lành ở nhà không? Thấy chứ, chân lửa dừ. Chân quạ sen vào giữa chúng bằng một tiếng ngao tắc nghẹn. Kìa, sao gãy tộc trưởng bộ tộc bóng tối? Nó rít lên, chân lửa nhìn xuống gã mèo mướp màu nâu đậm. Có bộ lông của gã dài bất thường và khuôn mặt gã rộng và dẹp. Có một sự bất động trong cái cách hắn ngồi ngó ra xung quanh khiến cho lông của chân lửa dựng dựng lên khó chịu. Trông lão kinh khủng quá. Chân lửa lầm bầm. Ừ, chân xám tán thành. Lão vốn khét tiếng trong số tất cả các bộ tộc là không thể kiên nhẫn chịu đựng kẻ mà lão cho là ngu xuẩn. Và lão mới làm tộc trưởng chưa lâu chừng 4 mùa trăng kể từ khi cha lão. Sao nứt, chết, tộc trưởng của bộ tộc gió trông thế nào nhỉ? Chân lửa hỏi, sao cao hả? Mình chưa bao giờ gặp ông ta. Nhưng mình biết là ông ta màu đen trắng. Có cái đuôi rất dài. Chân xám trả lời. Giờ cậu có thấy ông ta không? Chân quạ hỏi. Chân xám nhìn xuống. Tìm kiếm trong đám đông những con mèo bên dưới. Không. Cậu có thấy mèo bộ tộc gió nào không? Chân lửa hỏi. Chân xám lắc đầu. Không. Tiếng mèo của tim sư tử vang khẽ bên tai chúng. Có thể đoàn mèo bộ tộc gió đến trễ. Nhưng ngộ nhỡ họ không đến thì sao? Chân xám meo, suỵt, chúng ta phải kiên nhẫn. Đây là thời điểm khó khăn. Nào, yên lặng, sao xanh sắp ra tín hiệu đi ngay thôi. Tim sư tử nhỏ nhẹ meo. Ông vừa nói xong thì sao xanh đứng dậy. Và đuôi bà dựng cao lên. Vẩy qua vẩy lại, tim của chân lửa dường như lỡ mất một nhịp khi đoàn mèo bộ tộc sấm đồng loạt đứng dậy và lao sàn sạt qua các bụi cây. Xuống dưới nơi tụ họp, chú phóng sát theo họ, cảm thấy gió ù ù trong tai và chân chú nảy tưng tưng đầy háo hức. Những con mèo bộ tộc xám tự động dừng lại ngay sau bìa chảng trống. Phía ngoài ranh giới của những cây sồi, sao xanh hít không khí, rồi bà gật đầu và đội quân tiến thẳng vào trong chảng trống. Chân lửa cảm thấy gai người, nhìn gần. Trông những con mèo khác thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều. Đang quần tụ bên tảng đá lớn. Một chiến binh to lớn màu trắng đi ngang qua. Chân lửa và chân quạ dòm ông ta một cách kinh sợ. Coi móng vuốt của ông ta kìa. Chân quạ xì sầm. Chân lửa nhìn xuống và nhận thấy những bàn chân khổng lồ của ông chiến binh vĩ đại tuyền một màu đen. Đó chắc hẳn là bàn chân đen. Chân xám meo, thủ lĩnh mới của bộ tộc bóng tối. Bàn chân đen sải bước tới chỗ sao gãy và ngồi xuống bên cạnh ông ta. Tộc trưởng bộ tộc bóng tối đón nhận sự hiện diện của mèo trợ thủ bằng một cái giật tai. Nhưng không nói gì, chừng nào cuộc họp bắt đầu à? Chân quạ hỏi bão trắng. Kiên nhẫn coi. Chân quạ, ông đáp, đêm nay trời rất trong. Vì vậy chúng ta có rất nhiều thời gian. Tim sư tử khom xuống và nói thêm. Những chiến binh chúng ta thích dành thời gian để khoe khoang chiến tích của mình. Trong khi mèo già trao đổi về những ngày xa xưa trước khi hai chân đến đây. Cả ba lính nhỏ ngước nhìn ông và thấy rear map của ông nhúc nhích một cách tinh quái. Đuôi đốm xám, độc nhãn, và tai nhỏ hướng thẳng đến một nhóm mèo già đang tụ tập dưới gốc một trong những cây sồi. Bão trắng và tim sư tử nhập vào hai chiến binh khác mà chân lửa không hề biết. Chú hít không khí và nhận ra mùi của họ là của bộ tộc sông. Tiếng của sao xanh vang lên phía sau ba lính nhỏ. Đừng lãng phí chút thời gian nào trong đêm nay. Bà dặn dò. Đây là cơ hội tốt để gặp kẻ thù của các trò. Hãy lắng nghe họ ghi nhớ diện mạo của họ làm sao. Thái độ và cách cư xử của họ như thế nào. Có rất nhiều thứ được rút ra từ những cuộc tụ họp này. Và nói ít thôi. Vuốt cọp cảnh báo. Đừng nói điều gì khả dĩ có thể được sử dụng để chống lại chúng ta vào lúc trăng khuyết. Đừng lo. Chúng con không nói gì đâu. Chân lửa hấp tấp hứa, nhìn vào mắt vuốt cọp, cái cảm giác vuốt cọp không tin vào lòng trung thành của chú vẫn cứ vương vất trong chú. Hai chiến binh gật đầu và bước đi, còn các lính nhỏ ở lại một mình. Chúng nhìn nhau, tụi mình làm gì bây giờ? Chân lửa hỏi, làm như được bảo. Chân quạ trả lời, hãy lắng nghe, và đừng nói quá nhiều. Chân xám thêm. Chân lửa gật đầu một cách trang trọng. Để mình xem vuốt cọp đi đâu. Chú mèo, còn mình thì đi tìm tim sư tử. Chân xám nói, đi không? Chân quạ, không, cảm ơn. Chân quạ đáp, mình đi tìm mấy lính nhỏ khác. Ừ, tụi mình gặp lại sau. Chân lửa mèo, đoạn chạy về hướng mà vuốt cọp vừa đi. Chú dễ dàng ngửi thấy mùi của vuốt cọp. Và tìm thấy ông ta đang ngồi ở giữa một nhóm chiến binh to lớn. Đằng sau tảng đá lớn, vuốt cọp đang nói. Đó là câu chuyện chân lửa đã nghe nhiều lần ở trại. Vuốt cọp đang mô tả lại cuộc chiến chống lại đoàn thợ săn bộ tộc sông gần đây của ông ta. Tôi chống chọi như một mèo bộ tộc sư tử. Ba chiến binh cố giữ chặt tôi nhưng tôi hất tung chúng ta. Tôi đã chiến đấu cho đến lúc hai tên bị đo ván và tên còn lại chạy té vào rừng giống như mèo con khóc tìm mẹ nó. Lần này vuốt cọp không đề cập đến việc giết tim cây sồi để trả thù cho cái chết của đuôi đỏ. Có thể như thế ông ta sẽ không xúc phạm đến những chiến binh bộ tộc sông. Chân lửa kết luận, chân lửa lễ phép lắng nghe cho đến hồi kết của câu chuyện. Nhưng một mùi quen thuộc khiến chú mất tập trung. Ngay khi vuốt cọp vừa dứt lời, chân lửa liền quay đầu và lỉnh đi về phía mùi hương ngọt ngào. Tỏa ra từ một nhóm mèo gần đó, chú thấy chân xám ngồi trong đám mèo này. Nhưng không phải nó đi theo mùi hương tới đây. Ngồi đối diện với chân xám giữa hai chàng mèo bộ tộc sông. Là lá đốm, chân lửa rụt rè liếc nhìn cô và đền ngồi kế bên bạn. Vẫn không có mùi của bộ tộc gió. Chú mèo với chân xám. Cuộc họp chưa bắt đầu. Có lẽ họ sắp đến rồi. Bạn chú đáp. Nhìn kìa. Đó là mũi ướt. Hình như là mèo lang y mới của bộ tộc bóng tối. Nó gật đầu về phía anh mèo nhỏ màu xám trắng ở giữa nhóm. Mình biết tại sao lại gọi hắn là mũi ướt rồi. Chân lửa nhận xét. Chóp mũi của anh lang mèo này luôn ướt rượt và đóng vảy ở quanh gờ mũi. Chân xám trả lời bằng một tiếng ngao khinh thường. Mình không hiểu nổi tại sao họ lại chỉ định anh ta làm mèo lang y trong khi anh ta không thể tự chữa khỏi bệnh cảm lạnh cho mình. Mũi ướt đang nói với các mèo khác về một loại thảo dược mà những mèo lang y ngày xưa thường dùng để chữa trị bệnh ho cho mèo con. Kể từ khi hai chân đến và vùi lấy nơi này bằng đất cứng và những loài hoa lạ. Anh ta phàn nàn bằng giọng the thé. Thì loại thảo dược đó đã biến mất. Và mèo con chết một cách vô ích vì thời tiết lạnh. Nhóm mèo tụ tập xung quanh anh ta ngao lên bất bình. Chuyện đó thì hẳn đã không bao giờ xảy ra vào thời của những bộ tộc mèo vĩ đại. Một chị mèo đen của bộ tộc sông cất tiếng. Phải đấy, một anh mèo mướp bạc tán thành. Những mèo vĩ đại hẳn sẽ tiêu diệt bất cứ hai chân nào dám xâm nhập vào lãnh địa của họ. Nếu bộ tộc cọp vẫn còn đi lang thang trong khu rừng này, thì bọn hai chân đã không thể xây dựng đến tận đây. Trên đất của chúng ta. Rồi chân lửa nghe thấy giọng meo nhỏ nhẹ của lá đốm. Nếu bộ tộc cọp còn đi lại trong các khu rừng này, thì chúng ta cũng không thể thiết lập lãnh địa của chúng ta ở đây được. Bộ tộc cọp là gì? Một giọng nhỏ meo bên cạnh chúng. Chân lửa để ý thấy một lính nhỏ mèo mướp từ một trong số các bộ tộc khác ngồi kế bên chú. Bộ tộc cọp là một trong những bộ tộc mèo vĩ đại đã từng sống lang bạt trong khu rừng này. Chân xám khẽ giải thích. Bộ tộc cọp gồm những mèo sống về đêm. To như ngựa, có những vằn đen tuyền. Rồi còn có bộ tộc sư tử. Họ là... Chân xám ngắc ngứ, nhíu mày cố nhớ lại. Ô, tôi từng nghe nói về họ rồi. Chú lính nhỏ mèo mướp meo. Họ cũng to bằng bộ tộc cọp. Lông vàng và có bờm vàng rực giống như những tia nắng mặt trời. Chân xám gật đầu. Ngoài ra còn có bộ tộc khác nữa. Bộ tộc đốm hay gì gì đó. Ta đoán các trò đang nghĩ về bộ tộc báo đốm. Chàng chân xám trẻ tuổi ạ, một giọng meo lên từ phía sau bọn chúng. Tim sư tử, chân xám chào đón mèo bảo trợ của mình bằng một cái cọ mũi trìu mến. Tim sư tử lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Lớp trẻ các trò không biết về lịch sử của mình sao? Bộ tộc báo đốm là những mèo nhanh nhẹn nhất, to lớn và vàng óng. Có điểm những chấm đen. Các trò phải cảm ơn bộ tộc báo đốm vì tốc độ và kỹ năng săn mồi mà các trò có ngày nay. Cảm ơn họ. Tại sao? Tên mèo mướp hỏi. Tim sư tử nhìn lom khom xuống anh chàng lính nhỏ và trả lời. Có dấu vết của tất cả những loài mèo vĩ đại còn lưu lại trong mỗi mèo ngày nay. Chúng ta sẽ không thể là những thợ săn cừ khôi nếu không có tổ tiên bộ tộc cọp của chúng ta. Và tình yêu hơi ấm mặt trời của chúng ta là thừa hưởng từ bộ tộc sư tử. Ông ngừng lời. Cậu là lính nhỏ của bộ tộc bóng tối phải không? Cậu được mấy mùa trăng rồi? Thằng mèo mướp lúng túng nhìn xuống đất. Xá, 6 mùa trăng. Nó lắp bắp, không nhìn vào mắt tim sư tử. Hơi nhỏ con so với 6 mùa trăng tuổi. Tim sư tử cảm giảm. Giọng ông dịu dàng. Nhưng ánh mắt ông rất nghiêm nghị dò xét. Mẹ tôi cũng nhỏ con. Thằng mèo mướp trả lời một cách bối rối. Nó cúi đầu và lùi ra xa. Rồi biến mất vào đám đông mèo với một cú giật chiếc đuôi màu nâu nhạt của nó. Tim sư tử quay sang chân lửa và chân xám. Hừm, cậu ra nhỏ con. Nhưng ít nhất thì cậu ta ham học hỏi. Phải chi hai trò quan tâm chú ý nhiều như thế đến những chuyện mà những mèo già kể. Xin lỗi, thưa tim sư tử, chân lửa và chân xám meo. Trao nhau ánh nhìn nghi ngại. Tim sư tử dừ dừ một cách hiền hậu. Thôi, đi đi, cả hai trò. Lần tới ta hy vọng sao xanh quyết định mang theo những lính nhỏ biết trân trọng những gì mình nghe. Rồi, gừ một tiếng lơ đãng. Ông đuổi bọn chúng ra khỏi đám đông. Đi, chân xám dừ khi bọn chúng phóng đi khỏi. Ra xem coi chân quạ đang ở đâu. Chân quạ đang ở giữa vòng một bầy lính nhỏ. Đang hú hét trộn rộn đòi nó kể cho chúng nghe về trận chiến với bộ tộc sông. Kể đi chân quạ, kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Một cô mèo trắng đen xinh đẹp nói to. Chân quạ mắc cỡ xê dịch chân trên mặt đất và lắc đầu. Đi mà, chân quạ. Một tên mèo khác kèo neo. Chân quạ nhìn quanh và thấy chân lửa và chân xám ở ngoài rìa đám đông. Chân lửa gật đầu khích lệ. Chân quạ giật đuôi đồng ý và bắt đầu kể câu chuyện của nó. Mới đầu nó kể hơi lộn xộn. Nhưng tiếp theo, tiếng run run đã biến mất khỏi giọng kể của nó và khán thính giả chồm tới. Xoe tròn mắt lắng nghe. Lông bay mù trời. Máu bắn tung tóe lên lá của bụi mâm xôi. Màu đỏ tươi in trên nền xanh lá cây. Tôi vừa quần nhau với một chiến binh khổng lồ và buộc hắn phải chạy ré vào bụi cây xong thì mặt đất rung chuyển. Và tôi nghe tiếng một chiến binh gào thét. Đó là tim cây sồi. Đuôi đỏ phóng vụt qua tôi. Miệng ông rõ màu ròng ròng và lông của ông rách tước. Tim cây sồi chết rồi. Ông hét lớn. Đoạn, ông bay nhanh tới giúp vuốt cọp đang chiến đấu với một chiến binh khác. Ai mà ngờ chân quạ lại là mèo kể chuyện tài tình như vậy. Chân xám nói thầm với chân lửa. Tỏ ra rất ấn tượng. Nhưng chân lửa đang nghĩ đến chuyện khác. Chân quạ vừa nói gì vậy? Rằng đuôi đỏ đã giết tim cây sồi. Nhưng theo vuốt cọp thì, tim cây sồi đã giết chết đuôi đỏ và ông ta. Vuốt cọp đã giết chết tim cây sồi để trả thù. Nếu đuôi đỏ giết tim cây sồi, vậy thì ai đã giết đuôi đỏ? Chân lửa dù gì với chân xám? Ai làm gì? Chân xám lặp lại bâng quơ. Nó chỉ hơi hơi lắng nghe chân lửa. Chân lửa lắc đầu cho tỉnh táo. Chắc là chân quạ lầm rồi. Chú nghĩ, chắc ý nó nói là vuốt cọp. Chân quạ đang kể đến đoạn kết của câu chuyện. Cuối cùng đuôi đỏ nắm đuôi của tên mèo đang gầm rú lôi ra khỏi vuốt cọp và bằng toàn bộ sức mạnh của bộ tộc cọp. Ông lẳng hắn vào bụi cây. Chợt một bóng mèo di chuyển đập vào mắt chân lửa. Chú liếc quanh và thấy vuốt cọp đứng cách đó không xa. Ông chiến binh đang nhìn chân quạ bằng một ánh mắt sắc như dao. Không nhận ra sự có mặt của mèo bảo trợ mình. Chân quạ vẫn tiếp tục trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của những thính giả cuống nhiệt. Những lời hấp hối của tim cây sồi là gì? Có thật là tim cây sồi chưa hề thua trận nào trước đó không? Chân quạ trả lời dứt khoát. Giọng cất cao và rõ ràng. Ánh mắt long lanh. Nhưng khi chân lửa liếc lại vuốt cọp, chú bỗng thấy một thoáng sợ hãi và rồi cuồng giận vụt qua mặt của ông chiến binh. Rõ ràng vuốt cọp không thích câu chuyện của chân quạ chút nào. Chân lửa định nói gì đó với chân xám. Thì đúng lúc đó, một tiếng ngao lớn ra hiệu cho tất cả mèo im lặng. Chân lửa không thể không nhẹ cả người khi cuối cùng chân quạ cũng im và vuốt cọp quay đi. Chân lửa ngước lên xem tiếng ngao phát ra từ đâu. Ba con mèo ngồi sừng sững trên nóc tảng đá lớn. In hình trên nền trời ngập ánh trăng. Họ là sao xanh, sao gãy và sao xoắn. Tộc trưởng các bộ tộc sắp bắt đầu cuộc họp. Nhưng tộc trưởng của bộ tộc gió đâu? Chắc chắn họ sẽ không bắt đầu cuộc họp nếu không có sao cao. Chân lửa rít lầm bầm trong cổ họng. Mình không biết. Chân xám khẽ trả lời. Đằng ấy không để ý sao. Không một bóng mèo bộ tộc gió nào ở đây. Một lính nhỏ bộ tộc sông thì thầm ở phía bên kia của chân lửa. Chân lửa đoán là cuộc đàm thoại tương tự đang diễn ra xung quanh mình. Khi các con mèo khác tập trung bên dưới tảng đá lớn. Một làn sóng lầm bầm bức bối trong cổ họng họ. Chúng ta không thể bắt đầu được. Một tiếng ngao lấn át tiếng ồn ào. Những đại diện của bộ tộc gió đâu? Chúng ta phải đợi đến lúc tất cả các bộ tộc đều có mặt. Trên đỉnh tảng đá, sao xanh bước tới, cách trương.